Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, đệ 1155 chương thả câu giả. 5. Sao sao sao động vật cũng liền dần dần tan đi. Xong rồi, thả câu giả ra tiếng hỏi. Cái gì xong rồi? Dương Tử Mi khó hiểu. Pháp bảo Dương Tử Mi minh bạch hắn cách nói. Nguyên lai hắn là cười nhạo chính mình muốn đối phó hắn pháp bảo hay không lộng xong rồi. Còn không có đâu. Nàng từ nhẫn chữ vật hoàn đem phía trước từ trường minh đăng bên đồng thao võ sĩ trong tay nhặt. Được, cùng loại quan vũ yển nguyệt đao sở soạn ra tới. Huy lên, hướng thả câu giả thẳng chém qua đi. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám dùng một thành sức lực, thử xem lưỡi dao có thể hay không phá tan hắn kết giới. Này một thành sức lực nàng có thể thu phóng tự nhiên. Vạn nhất thật phá tan kết giới, có thể đúng lúc thanh đao thu hồi tới, miễn cho thật chém người, nàng cùng hắn không oán không thù. Huống chi, đây là nàng trước mắt khốn cảnh duy nhất hy vọng, cũng không thể đem hắn chém thương chém chết. Tranh, đao ở khoảng cách hắn ước chừng 10cm tả hữu, liền phẳng phất gặp phải vật cứng, phát ra vang dội va chạm thanh. Nàng kia nắm đao hổ khẩu chấn đến đau nhức. Rốt cuộc là cái gì công lực nha? Cư nhiên có thể hình thành một loại bảo hộ vòng, đao thương bất nhập, quả thực là quá biến thái. Dương Tử Mi từ kinh ngạc biến thành đầy mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn thả câu giả. Thật muốn hướng hắn thỉnh giáo, đó là như thế nào luyện thành? Còn hảo, thả câu giả lại là nhàn nhạt nói hai chữ. Dương Tử Mi không biết hắn theo như lời còn hảo rốt cuộc là có ý tứ gì. Nói ai còn hảo, nàng nhịn không được hỏi. Nói ngươi, ta như thế nào hảo? Ta này phải bị ngươi tức giận đến hộp máu. Dương Tử Mi không có tức giận, nói. Ngươi đau thương bất nhập, nói chuyện chỉ có hai chữ. Còn ngồi ở chỗ này vừa động đều bất động, ngươi như vậy tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì? Vì ngươi, thả câu giả không cần suy nghĩ, thực mau mà trả lời. Vì ta, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, nói đến nghe một chút, ngươi là như thế nào vì ta? Đại ca, ngươi là chuyên môn vì trêu đùa ta mà tồn tại đi. Ha ha. Thả câu giả bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tiếng cười cực kỳ dễ nghe, ngay cả suối nước cá nghe xong đều nhịn không được ở lắc lư cái đuôi bát khởi gợn sóng tới. Này tiếng cười cùng tuyết hồ tiếng cười cũng cực kỳ tương tự. Dương Tử Mi lại lần nữa hoài nghi hắn là tuyết hồ. Tuyết hồ, ngươi đừng đùa, là ngươi nói. Chạy nhanh lộ ra chân tướng, nếu không, ta sinh khí. Dương Tử Mi dậm chân kêu la, thật sự là thật quá đáng. Ha ha, ta tiểu nha đầu, thả câu giả cười to. Nghe được tiểu nha đầu ba chữ, Dương Tử Mi tâm nháy mắt đình chỉ nhảy lên, liền hô hấp đều đình trệ. Khó có thể tin ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hắn, là tuyết hồ. Không sai, là nàng tuyết hồ, chỉ có tuyết hồ mới có thể như vậy, kêu nàng vì ta tiểu nha đầu. Thật là tuyết hồ thật sự đã trở lại, nước mắt lập tức thật giống như vặn ra vòi nước giống nhau. Lả tả chảy ra, cuối cùng ngã vào trên mặt đất, biến thành gào khóc, ngươi này tiểu nha đầu, tuyết hồ yêu thương mà dỗi nói. Như thế nào khóc thành bộ dáng này? Chẳng lẽ không nghĩ nhìn thấy ta sao? Ô ô, Dương Tử Mi tiếp tục khóc lớn. Giống như thật lâu không có đã khóc. Muốn đem sở hữu nước mắt, sở hữu áp lực, hết thảy đều khóc ra tới dường như. Hảo hảo, tiểu nha đầu, đừng khóc, là ta đã trở về. Ngoan, chạy nhanh, đứng dậy, Tuyết Hồ đem trên tay cần câu ném. Đứng dậy đem nàng kéo tới. Dương Tử Mi nghẹn ngào nâng lên hai mắt đẫm lệ. Cuối cùng thấy rõ ràng Đấu Lạp Hạ một khuôn mặt. Thật là Tuyết Hồ kia yêu nghiệt, không có sai. Gia hỏa này, cư nhiên như vậy trêu đùa nàng. Làm nàng nôn nóng, làm nàng phát điên. Sao sao sao Tuyết Hồ rốt cuộc trở về lạc. Đại gia cấp 5 phân hoan nghênh hắn đi. Hắc hắc, hết chương.